Phong Hoa Kỳ, chương 11 kiếm tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trác Di ngán ngẩm ngồi ở bên trong phòng tiệc, con mắt chăm chú nhìn tấm biểu ngữ bắt mắt phía trước cuộc gặp mặt giữa Sơn Silly và phóng viên. Các ông chủ giờ mới lục tục an vị, tiếp đó những người săn tin cũng ngồi xuống theo. Líu ra líu díu, tất cả đều có liên quan đến thông tin của Sơn Silly. Nhưng tư duy của Thẩm Trác Di bây giờ không đặt tại cái danh Sơn Silly kia, bốt trong tay cô đã được chuẩn bị từ trước, đáng tiếc dòng suy nghĩ bây giờ lại đang trôi dạt nơi nào. Sự kiện kinh hoàng tại tầng 32 vừa rồi khiến Thẩm Trác Di không thể tập trung vào buổi tiệc, cô gái kia rốt cuộc là đã trốn đến cái chỗ quái quỷ nào rồi. Cô cùng Ước Gia Tùng đem cả căn phòng lật tung lên, cả gầm giường, góc tủ, tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thu được gì. Cô gái kia vô duyên vô cớ biến mất ngay trước mặt cô, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Cửa sổ được mở ra khiến Thẩm Trác Di không thể không liên tưởng đến vị nữ hiệp trước kia từng cứu cô. Cô gái đó có tồn tại hay không? Thẩm Trác Di dùng tay trái chống đầu, bút trong tay phải chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà là chậm lại, tiện đà thay đổi cách xoay. Thẩm Trác Di, cậu đừng có nói là nãy giờ cậu không hề nghĩ đến Sơn Silly nhé. Người ngồi bên cạnh không nhẫn nại được chất vấn cô, đồng thời ném tới cho cô một tia khinh thường. Vừa nãy có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ nó đi, cậu bây giờ ngồi ở đây chính là chỉ có một mục đích duy nhất. Phỏng vấn Sơn Silly, cậu hiểu không? Được rồi, Thẩm Trác Di mất tập trung, tùy ý đáp ứng. Nỗi băn khoăn trong đầu vẫn chưa thể giải thoát được tí nào, cô nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, ngẫu nhiên thấy ánh mắt của Ước Gia Tùng có chút khác thường. Kỳ quái, hắn nhìn cô chằm chằm như vậy để làm gì? Làm sao mà còn chưa tới vậy, bình thường những cuộc họp báo kiểu này sẽ do hai bên tổ chức nhưng lần này do bốn bên tổ chức rồi mà vẫn còn lần nữa. Tớ cuối cùng cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vân Phi liếc chiếc đồng hồ trên tay, mắt hướng lên phía trên xem động tĩnh. Sờ sờ cằm hồi lâu mới khom lưng đứng dậy, cậu ở lại đây nếu có biến thì báo cho tớ, tớ ra phía hậu đài xem thử. Thẩm Trác Di gật đầu, từ trong túi móc ra một quyển sổ cứng nhắc chuyên để ghi chép khi phỏng vấn, đặt nằm ngửa trên đầu gối, cây bút trên tay phải cứ xoay xoay, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Vân Phi nhìn thấy cô chuyển bút như thần, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ vai Thẩm Trác Di nói. Nếu như đây là bút máy tớ nhất định sẽ bơm thật đầy mực ít đỏ vào, đợi lúc cậu xoay nó thì máu tươi sẽ phun ra bát phương. Thẩm Trác Di khinh bị cắt ngang lời nói của Vân Phi. Tớ cảm thấy bên trong này chứa S2SO4, tạo cảm giác rất kích thích. Thế kỷ 21 rồi, con gái ai cũng cần có vật phòng thân, đầu bút này ắt có thể làm vũ khí, rất sắc bén. Hậu đài bên này, Đỗ Tử Đằng đang ngồi bất an xoa xoa tay, ở trong hành lang nhỏ hẹp cứ thế đi tới lại đi lui. Gặp một nhân viên đi qua liền túm lấy hỏi, tìm thấy Sơn Silly rồi sao? Người kia chỉ là vừa hay đi ngang qua đây thôi, cũng không biết chuyện của Sơn Silly, chỉ có thể lắc đầu đầy ngạc nhiên. Lại phát hiện hành lang này quá mức nhỏ hẹp, vậy mà vị trước mặt coi như đã chặt chẽ chắn hết lối đi, liền bất đắc dĩ phải quay đầu trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi đi tới phía hậu đài đúng vào thời điểm người nhân viên kia ảo não vòng về, hắn theo bản năng cảm thấy hành lang nhỏ hẹp phía trước nhất định là có chuyện, bệnh nghề nghiệp bùng phát, Vân Phi quyết định chậm rãi tiến vào xem sao. Tìm thấy Sơn Silly rồi sao? Cách đó không xa có người hỏi. Vân Phi sững người, lấy trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa lau lau hai bên thái dương. Hắn thấy phía trước hình như là có ánh mắt đang nhìn hắn. Gay gâu rồi, đây không phải là một loại ám hiệu gì chứ? Vân Phi nhanh chóng di chuyển, hắn nhớ tới trên các phim truyền hình vì để bảo vệ cho một thông tin bí mật nào đó sẽ có các loại mật khẩu, muốn vào được bên trong văn phòng bạn phải chứng minh được thân phận của mình đã. Tìm được rồi sao? À, tìm được rồi. Thật ư thật, Vân Phi vừa thấp thỏm đáp xong, đối phương bỗng gắt gao ôm lấy hắn như một vị anh hùng. Quá tốt rồi, cô ấy đang ở đâu? Trong mắt Đỗ Tử Đằng lần đầu hiện lên cái gọi là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, rực rỡ hào quang so với mấy năm trước vô ý đào được mỏ vàng ở châu Phi. Thì việc tìm được Sơn Silly chẳng khác nào tìm được quặng kim cương. Vân Phi lần này bối rối thực sự, cái người có vóc dáng mập mạp đang ôm lấy hắn không phải là ông chủ lớn Đỗ Tử Đằng sao, thế nào mà lại chạy đến hậu đài rồi. Hắn nhớ lại mấy lời Đỗ Tử Đằng nói lúc nãy, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Hóa ra là Sơn Silly đi mất thật hả? Đây đích thị là một tin cực sốt dẻo. Vân Phi nhất thời cảm thấy đầu óc bỗng như được khai sáng, cố gắng tìm cách ra bên ngoài, ném cái tên ngu ngốc trước mặt này ở lại mờ mịt chờ tin của Sơn Silly, nhanh chóng đi về soạn một bản thảo, với tiêu đề. Sơn Silly mải đi mua đồ hàng hiệu, mất hút trong buổi gặp mặt với phóng viên. Các tạp chí ngây ngốc chờ in ấn, làm sao có thể bỏ qua cái tít thu hút như thế này? Ý đã được quyết, Vân Phi không có lý do gì để nán lại thêm nữa. Nhưng hắn là đang bị vướng bởi con ếch xanh Đỗ Tử Đằng với ánh mắt đầy mong chờ ở trước mặt hắn đây. Vân Phi lúc này không tiện, lập tức lách người. Được, tôi sẽ đưa ngài đi gặp cô ấy. Cùng lúc đó, trên tầng thượng tòa cao ốc Kim Mậu, một thân ảnh cô đơn đang đứng ở chỗ ấy, không có chút âm thanh nào, mái tóc thuận theo gió mà nhẹ nhàng bay lượn, hơi thở của người ấy rất trầm ổn. Cô hơi cúi đầu từ tòa nhà cao nhất Thượng Hải nhìn xuống hai bên bờ phồn hoa của sông Hoàng Phổ, thế kỷ trước cô cùng cô ấy, khắp nơi phồn hoa kia đều có tiếng cười, kèm theo đó còn có chút ngông cuồng, một chút kiêu ngạo của con nhà quyền quý, nơi đó ngựa xe qua lại như nước. Triều tịch, chị cũng biết mà, em đã tịch mịch đợi chị cả một thế kỷ, vậy mà chị nỡ nhân tâm, đến giờ vẫn không chịu tới tìm em. Bàn tay đang nắm chặt dần dần được buông lỏng, trên lòng bàn tay là một viên đạn, đây là thứ cuối cùng cô ấy để lại cho cô, bởi vì thường xuyên đem theo bên người, đạn đồng dưới ánh nắng nắng ngày càng sáng. Thở dài một hơi, một lần nữa đem viên đạn trong tay siết chặt. Đoàn Dữ Thành, anh đã ở phía sau tôi rất lâu rồi, sao còn không ra? Làm sao cô biết tôi ở đây? Từ phía sau cánh cửa lên sân thượng bước ra một bóng người. Anh vốn định lặng lẽ đợi ở chỗ này, từ phía sau nhìn bóng lưng nữ nhân trước mặt từng điểm nhỏ đều được thu vào tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hiểu tại sao đối với cô lại có một sự chú ý đặc biệt, anh bản chất chỉ là người được tổ chức phái đến để bảo vệ cô, không nên nảy sinh bất kỳ tình cảm nào. Mà tổ chức cũng biết rất rõ trên người anh có loại năng lực bẩm sinh, nên mới quyết định cho anh đến bảo vệ cô. Thế nhưng, câu chuyện không biết từ bao giờ đã có chút biến đổi, mà biến đổi đó cũng bắt nguồn từ nữ nhân trước mặt đây. Đoạn Dữ Thành có chút hoang mang đi tìm người mà cô muốn, hoang mang vì không tìm được người như ý cô. Anh hơi cúi đầu, bước qua cái bóng của Hoa Hy Mạt nhìn về phía đường chân trời xa xôi. Tìm được chủ nhân của viên đạn này rồi. Đoàn Dữ Thành bước lên trước vài bước đứng song song với Hoa Hy Mạt nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều không nhìn cô. Hả, tay phải Hoa Hy Mạt nắm càng chặt nhưng trên mặt vẫn là nét ung dung nhẹ như mây gió. Ở đâu, chị ấy bây giờ là ai? Đoàn Dữ Thành lấy từ trong áo gió ra một tờ tài liệu, các giấy tờ được sắp xếp gọn trong túi, tại đây có một mùi ẩm mốc không biết là từ thời nào. Một con người thật tỉ mỉ, khóe mắt Hoa Hy Mạt mang ý cười, đựng vào túi như vậy thực cẩn thận, cô nhẹ nhàng mở phần lễ vật này ra, rút từ bên trong ra một tập giấy. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh kia, đồng tử của Hoa Hy Mạt mới mở to ra. Hai người này đây mới là người tôi tìm, Đoàn Dữ Thành gật đầu. Không có sai sót gì đâu, căn cứ vào số liệu, dữ liệu, chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những thông tin về ngày sinh tháng đẻ của tất cả các em bé trên tất cả các bệnh viện. Để phù hợp với điều kiện của cô, chúng tôi đã kiểm tra rà soát một cách kỹ lưỡng. Còn sót lại được chính là hai người kia, bây giờ rốt cuộc là người nào, cần phải chính cô phán đoán. Hoa Hy Mạt lại thở dài, đem tập tài liệu trong tay trả cho anh. Sao vậy, cô không tin chúng tôi? Đoàn Dữ Thành liếc nhìn tập tài liệu được trả về trước mặt anh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Cũng không phải như vậy, Hoa Hy Mạt chậm rãi nói, hai người kia tôi đều xem như tôi đã biết. Đoàn Dữ Thành sững sờ tiện đà đưa tay tiếp nhận tập tài liệu này để cô không hủy, nhưng không nghĩ đến vừa mới gần Hoa Hy Mạt liền có một gióng nước nóng, cô giống như một chiếc lò, quanh thân tỏa ra toàn nhiệt lượng. Sơn Silly, tôi hy vọng cô có thể khống chế tình cảm của mình, làm như vậy nhiều sẽ tiêu hao năng lực của cô, đồng thời đối với bản thân cô cũng cực kỳ bất lợi. Không liên quan, Hoa Hy Mạt tập trung vào đốm lửa nhỏ trên tay, văn kiện kia liền. Phụt, một tiếng rồi bốc lên, ngọn lửa ngày càng to, tư liệu trên tay nháy mắt đã hóa cho tàn. Tự tôi sẽ cố gắng, nếu chị ấy đã lặng lẽ đến bên tôi, làm sao tôi có thể đánh mất cơ hội này đây? Nói như vậy thì cô biết đó là ai? Đoàn Dữ Thành hỏi, Hoa Hy Mạt nở nụ cười rực rỡ, xoay người lại đối mặt với Đoàn Dữ Thành tiện đà giang hai tay ra, sau lưng cô chính là thế gian phồn thịnh. Nơi này là tầng 88 đấy. Đoàn Dữ Thành muốn đưa tay, người kia như sớm đã dự liệu được hành động của anh, nhẹ nhàng nhảy về phía sau một cái, nháy mắt đã biến mất. Đoàn Dữ Thành đưa tay ra kết quả lại bắt được không khí, tay nặn thành nắm đấm, đột nhiên nện mạnh xuống sàn xi măng. Đáng chết, cách chương.